Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, đó là Đại Tây Hào. Bất kể như thế nào, nếu như có thể thông qua Cát cùng Bét thành lập quan hệ tốt đẹp, bất kể là đối với ngươi nghị viên công việc vẫn là đối với việc buôn bán của ta đều mới có lợi. Vì lẽ đó, đợi lát nữa ngươi và ta ở ngôn hành cử chỉ trên đều phải chú ý một ít. Theo Shirley phân tích, Chris cũng trên căn bản nhận định Cát Đông Húc bạn gái chính là Beth. Suy nghĩ một chút, một mặt nghiêm nghị nói, bởi vì lấy hắn biết người, cùng với phân tích của hắn lực, ở khu vực này, hắn thực sự rất khó tìm lại được thích hợp nữ phú hào đến cùng Cát Đông Húc kết hợp đúng. Yên tâm. Đừng quên chức của ta nghiệp, nên nói như thế nào, làm thế nào sự tình, ta có thể so với ngươi thành thạo. Shirley mỉm cười nói ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua ghế ngồi bằng da thật. Nhẹ nhàng than thở nói, xe này thật không tệ, thân ấy, ngươi nên nỗ lực kiếm tiền, thân ấy, không phải ta không nỗ lực. Người cũng biết tại Úc Châu làm chúng ta chuyến đi này cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Chris cười khổ nói, thân ấy, ta nghe nói hiện tại chúng ta bên này xuất khẩu ra hoa hạ số lượng rất lớn. Người không suy nghĩ một chút sao? Shirley hỏi, nhưng người Hoa đều rất tinh minh. Muốn kiếm lời tiền của bọn họ không dễ như vậy. Đương nhiên mấu chốt nhất là, ta trước đây không coi trọng hoa hạ thị trường. Đã bị những người khác đoạt tiên cơ. Bây giờ muốn lại muốn đánh vào bên kia thị trường khó khăn khá lớn. Chủ yếu là bên kia không quen. Không tìm được thích hợp người hợp tác. Chris có chút buồn bực nói. Kỳ thực ngươi nên hỏi một chút Lô Lỗi. Tìm hắn hiểu rõ. Shirley nói. Trước đây bởi vì bọn họ vốn là không thích con gái cùng Lô Lỗi giao du. Hơn nữa Lô Lỗi lại là một lòng làm nghiên cứu khoa học. Chris cũng không có nghĩ tới muốn tìm hắn hỏi thăm cùng hỗ trợ. Ân, hôm nay qua đi, ta tìm cái thời gian hỏi một chút hắn nhìn. Nói đến, con gái lui tới với hắn. Chúng ta vẫn không có chân chính tốt hiểu rõ lắm qua hắn. Chris gật đầu nói. Ồ, thân ấy, không đúng rồi. Ta nhớ được Bét tư nhân du thuyền bến thuyền là ở bên kia à. Chris lời vừa mới nói xong. Shirley đột nhiên chỉ vào bên ngoài. Mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Nàng là thành phố nghị viên. Trượng phu lại là phú thương. Ở cảng cũng có của mình xa hoa du thuyền. Giống Bét này loại tương đối cao điều động. Bát quái tin tức tương đối nhiều nữ phú hào. Của nàng tư nhân du thuyền bến thuyền ở nơi nào? Shirley cùng Chris vẫn là đại thể nắm chắc. Thân ấy, ngươi nhớ không sai. Bên kia đúng là Bét tư nhân du thuyền bến thuyền. Kỳ quái, không phải Bét cái kia sẽ là ai chứ? Chris đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Đoàn xe ở Chris cùng Shirley nói chuyện bên trong. Tiếp tục không nhanh không chậm địa chạy. Rất nhanh sẽ đi tới một cái đường cái. Này đường cái liền với một tòa cầu hình vòm. Nước biển ở cầu hình vòm phía dưới theo biển gió nhẹ nhàng vỗ bờ đê. Đem một tòa tư nhân du thuyền bến thuyền cùng chủ thể bến thuyền cách ly ra. Cầu hình vòm mặt trên có điện khống chế môn. Cách chặn lại rồi dẫn tới tòa này tư nhân du thuyền bến tàu đường cái. Tư nhân du thuyền bến thuyền rất lớn. Bên cạnh đậu du thuyền cũng rất đại. Chiếc này du thuyền không chỉ có rất lớn, còn có để người lóa mắt vẻ ngoài thiết kế. Bong tàu không gian tầng tầng lớp lớp tránh khỏi. Từng cái bong tàu xem ra đều rất thoải mái. Mặt trên không chỉ có bể bơi. Hơn nữa vẫn còn có một cái máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Mặt trên dừng một chiếc máy bay trực thăng. Dưới ánh mặt trời. Chiếc này du thuyền khúc xạ rực rỡ mà tia sáng chói mắt. Xa xa mà liền đem ánh mắt của người thu hút tới. Vô pháp chuyển mở. Này, không sẽ là nơi này đi. Gặp đoàn xe lái đến này thông qua cầu hình vòng thẳng tới tòa này cập bến siêu cấp xa hoa đại du. Thuyền cực lớn tư nhân bến thuyền. Đừng nói Werner, Jenny đám người tất cả đều nhìn mà trợn tròn mắt. Miệng há thật lớn, liền ngay cả Chris vợ chồng bực này Melbourne xã hội thượng lưu nhân sĩ thành công cũng đều nhìn ra. Chố mắt ngoác mồm, nói chuyện đều có chút không lưu loát đứng lên. Quả thực không có cách nào tin tưởng mình con mắt chỗ đã thấy. Tòa này tư nhân bến thuyền trị giá bao nhiêu tiền? Cô lại không nói, chỉ cần chiếc kia du thuyền. Chris vợ chồng liền dám khẳng định ít nhất phải hơn mấy triệu Úc Nguyên. Thậm chí hơn 100 triệu, Chris còn không rơi xuống. Đoàn xe đã đi tới tòa kia nhỏ cầu hình vòm. Điện khống môn vào lúc này đã chậm rãi mở ra. Đoàn xe tiến nhanh mà vào. Thân ấy, tòa này tư nhân bến thuyền là của ai? Có phải là Đại Tây? Ngồi xe thông qua cầu hình vòm cùng điện khống môn, sau đó tiến nhanh mà vào. Sơ ly âm thanh cũng không nhịn được có chút run rẩy. Nếu như ta nhớ không lầm, có lẽ vậy, đó là Đại Tây Hào. Chris đáp lời, âm thanh đồng dạng có chút run rẩy. Hắn căn bản không biện pháp tưởng tượng, Cát Đông Húc bạn gái dĩ nhiên sẽ là Melbourne, nói một cách chính xác là Australia giàu có nhất, có quyền thế nhất, cũng tình cảm nhất, xinh đẹp sắc. Thái truyền kỳ nữ nhân Đại Tây. Xe ở du thuyền bên cạnh ngừng lại, xe dừng lại một cái, sớm có người hỗ trợ mở cửa xe, Cát Đông Húc xuống xe, mà những người khác là bởi vì khẩn trương duyên cớ. Lúc xuống xe đều cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Mặt trời chiếu xuống đến, cảm giác đặc biệt hoa mắt. Các vị, chúng ta đi lên trước đi. Đại Tây đang trên đường, nàng nên chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Xuống xe, Cát Đông Húc mỉm cười đối với tim đập ầm ầm nhảy loạn Chris bọn người nói. Cát Đông Húc, triệt để xác nhận Chris đám người trong lòng suy đoán. Cảm tạ ngài, Cát tiên sinh, Chris đám người cưỡng ép đè xuống căng thẳng tâm tình kích động. Nói với Cát Đông Húc tiếng cảm ơn, sau đó lần lượt lên Đại Tây Hào. Đại Tây Hào du thuyền tự nhiên không phải Chris du thuyền có thể so sánh. Không chỉ có không gian to lớn, hơn nữa có các loại công năng khu vực, ánh mặt trời bong tàu, quán bar, rạp chiếu phim, vận động phòng. Xoa bóp bồn tắm lớn, vẫn xứng có đủ loại thủy thượng vận động đồ dùng. Đương nhiên còn có đứng hầu ở bên cạnh, bất cứ lúc nào có thể cho tân khách cung cấp phục vụ người hầu. Hết thảy muốn ăn, muốn uống, chỉ cần mở miệng, lập tức liền đưa đến trước mắt. Đây mới thực sự là đại phú hào xa xỉ sinh hoạt. Những này căn bản không phải Chris trên du thuyền có thể cung cấp. Lên du thuyền, Cát Đông Húc tự mình mang theo mọi người đang Belinda cùng đi hạ. Đại thể đi thăm một phen du thuyền. Phen này tham quan, mọi người tự nhiên tránh không được thán phục. Đặc biệt là Caroline, Werner ẩu nữ cùng lô lỗi. Càng là con người thỉnh thoảng trừng lòi ra. Ba người bọn họ bởi vì thân phận cùng tài sản duyên cớ. Bực này tư nhân siêu cấp xa hoa đại du thuyền căn bản không cơ hội tiếp xúc. Cho tới Chris đám người đổ hơi khá hơn một chút. Dù sao bọn họ sinh hoạt cấp độ không giống nhau. Bực này siêu cấp xa hoa đại du thuyền, bọn họ vẫn là chợt có tiếp xúc qua. Chỉ là phải nói dạng này chuyên môn bị chủ nhân mời lên. Ra biển du ngoạn, cái kia còn là lần đầu tiên. Cát Đông Húc mang theo mọi người đại thể đi thăm một lần du thuyền phía sau. Đại Tây vừa vặn chạy tới. Nói đến Chris vợ chồng cũng là xã hội thượng lưu nhân sĩ. Nhưng xã hội thượng lưu nhân sĩ cũng là phân cấp bậc. Giống Đại Tây chính là thuộc về Australia xã hội thượng lưu tầng chót nhất đại nhân vật. Lấy Chris vợ chồng thân phận, còn không có gì cơ hội cùng với nàng có giao lưu hoặc là tiếp xúc cơ hội. Đương nhiên bọn họ đều từng trên báo chí, trên TV xem qua Đại Tây, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,